Huyền Linh Ký, chương 142, đột phá, góc truyện audio.com, Bạch Thạch Hầu cùng Độc Nhãn Lôi Hầu hóa thành hai tia sáng. Một lam một đỏ không ngừng va chạm vào nhau, đâm ra từng tiếng nổ vang cùng sóng huyền khí tàn phá bừa bãi. Ở đây mọi người đều chỉ là huyền biến cảnh từ biến kỳ mà thôi. Miễn cưỡng thấy được tia sáng chứ chẳng thể nào bắt kịp chiến đấu. Ngoại trừ Dương Thiên hơi có chút ăn gian nhưng thời gian để hắn phản ứng vô cùng ngắn. Không thể nào mà đưa ra quá nhiều ứng đối được, hơn nữa tinh thần hồn lực còn tiêu hao vô cùng nhiều. Dương Thiên tính toán chỉ có thể duy trì khoảng 10 phút mà thôi. Bởi vì vừa vận hành huyền trận cùng huyền linh, tiêu hao vẫn quá lớn, còn may mắn huyền khí không lo giảm sút, dù sao cũng có huyền trận thay hắn gánh. Cung cấp cho huyết yêu tế cuồn cuộn không dứt, huyền trận bản thân không bị trói buộc lực lượng cho nên Dương Thiên có thể từ cấp 5 huyền trận đánh với cấp 5 yêu thú. Nhưng huyết yêu tế lấy huyền linh làm chủ, ở trong huyền linh vẽ lên chủ đạo huyền văn, mà cấp 2 huyền linh đúng là bị giới hạn bởi thực lực của huyền giả. Sẽ không thể bộc phát ra cao hơn cảnh giới cực hạn được. Đương nhiên Dương Thiên đánh vỡ cực hạn rồi. Cho nên Bạch Thạch Hầu mượn huyết yêu tế mới có thể đánh ngang với Độc Nhãn Lôi Hầu. Dù vậy tình thế cũng không phải rất khả quan, bởi vì bất kể là lực lượng hay tốc độ, Bạch Thạch Hầu đều thua kém một đoạn, cứ như vậy tất nhiên là sẽ dẫn đến bại cục. Dương Thiên đã tận lực đề cao Lôi Hầu thực lực, nhưng nào ngờ vẫn là đánh giá thấp nó. Sức mạnh cùng tốc độ của Lôi Hầu cứ không ngừng tăng lên. Dần dần Dương Thiên cảm thấy chống đỡ cũng đã rất là khó khăn rồi. Chỉ ít tên này phải có cấp 6 đỉnh cấp yêu thú thực lực chứ chẳng đùa. Dương Thiên trong lòng đánh giá, bởi vì Lôi Hầu từ đầu đến cuối chỉ dùng thân thể cùng yêu khí thôi. Nó còn chưa dùng đến thần thông mà đã đánh cho Bạch Thạch Hầu sứt đầu mẻ trán rồi. Còn tốt, Bạch Thạch Hầu là chiến đấu chủ chốt. Còn phần phụ trợ có cả đám huyền trận vây quanh nữa là. Mặc dù tình hình hiện tại Dương Thiên sử dụng huyền trận cũng không nắm chắc giết được Lôi Hầu. Nhưng trọng thương thì chắc chắn là được. Bạch Thạch Hầu hiện tại đang có cấp hơn 3 triệu cân lực lượng cùng với tiệm cận tốc độ âm thanh. Tiệm cận cấp 5 cao đẳng yêu thú. Cũng so với Lôi Hầu chỉ hơn một nửa thực lực một xíu. Không còn chần chờ nữa. Dương Thiên ý niệm vừa động. Huyền trận công suất cao nhất mở ra, ba thành tinh thần hồn lực lập tức rút khô, giống như từ một cái hồ lớn hóa thành một vũng nước nhỏ. Mặt đất nở rộ hào quang, giống như mùa đông tuyết phủ bỗng hóa thành mùa xuân, hoa lá bung nở chỉ trong chớp mắt, từng đấu huyền văn giống như được dệt nên, bao phủ hơn 20 dặm dài, tách biệt ra khỏi thế giới. Huyền khí hình thành vòi rồng, xoáy tròn bao phủ lấy đại trận. Giống muốn đem bên ngoài hút khô toàn bộ huyền khí vậy. Từ 20 dặm to lớn, đại trận thu mình dần vào khu vực trung tâm, chỉ còn có 5 dặm khoảng trừng. Lâm Thương tinh ý nhận ra 5 dặm đó đúng là nơi hắn đào hố lúc trước. Cái gì yêu huyết tế, cái gì ngũ trọng địa tỏa trận, lúc này đều trở nên ảm đạm lu mờ. 20 cái cấp 5 đỉnh cao huyền trận cùng với 5 cái cấp 5 đại trận kết hợp lại với nhau. Hòa quyện vào làm một thể, 6 vạn huyền văn bay trở nên hòa hợp, từ đầu đến cuối Dương Thiên đều vì cái đại trận này tích tụ năng lượng. Kéo dao thời gian đi kích hoạt từng cái bộ phận một. Nhìn như hắn mấy giờ đồng hồ lung tung giết hết yêu thú. Nhưng cũng phân 4 khu khác biệt, cũng chính là năng lượng chỗ cần thiết nhất. Từ trên cao nhìn xuống, đại trận lộ tuyết cuối cùng kết cấu thành một chữ, nhanh, khoa đầu văn ghép lại một chữ nhanh, có đủ hình nhưng thiếu ý, mượn đại trận dẫn dắt thiên địa đại thế ẩn dưỡng chữ nhanh này. Cuối cùng Dương Thiên thành công đem nó vận dụng đi ra. Mặc dù ủy lực chỉ có 1% thôi cũng không phải là cấp 5 huyền trận có thể so sánh. Dương Thiên lần này huyền khí cũng không giữ lại lưỡng nghi huyền khí ồ ạt tràn vào trong đại trận. Hòa quyện cùng huyết yêu tế tràn vào Bạch Thạch Hầu. Một cỗ ba động từ trong Bạch Thạch Hầu sinh ra. Trong cơ thể sáng lên một cái văn tự tàn phá không nhìn được rõ ràng. huyền linh thật, thạch thứ, giống như một ngọn núi đột ngột mọc lên, đường kính hơn 100 mét cao đến 300 mét, chớp mắt liền thấy sừng sững giữa thung lũng. Chuyện gì xảy ra? Phí Đông Quang mơ mịt, hắn chú ý chiến đấu từ đầu đến cuối. Mặc dù không nhìn kịp nhưng cũng rõ ràng vị trí của cả hai ở đâu. Đột ngột độc nhãn lôi hầu thân hình không thấy, thay vào đó là một ngọn núi vừa to vừa dài, đầu nhọn hoắt giống như nhất trụ kình thiên. Dương Thiên rốt cục là vừa làm gì? Chiến đấu có vẻ như vừa mới kết thúc thì phải. Dương Thiên thân hình lung la lung lay lúc này đứng ở bên cạnh ngọn núi. Bạch Thạch Hầu giờ đã thu nhỏ thành khỉ nhỏ, nằm bẹp bám ở Dương Thiên trên lưng, bộ lông còn kéo theo mấy vệt dài màu đỏ. Dương Thiên vẫn chưa thể thu hồi Bạch Thạch Hầu được, hắn còn cần duy trì lấy huyền linh thuật, mặc dù lúc này cả tinh thần hồn lực lẫn huyền khí đều chưa chọi thấy đáy. Dương Thiên sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, độc nhãn lôi hầu không có chết, Dương Thiên khó coi vô cùng, một chiêu kia chính là hắn lá bài tẩy, và đúng là thành công mỹ mãn, uy lực thẳng như cấp sau cao giai đại trận công kích. Lượng thì được rồi nhưng chất chung quy lại là hơi kém cho nên độc nhãn lôi hầu mạnh mẽ khiêng đi qua. Không kịp làm ra phòng thủ, chỉ dựa vào thân thể cùng yêu khí mạnh mẽ đón nhận một kích kia. Dương Thiên hiện tại thủ đoạn ra hết, một số cái khác thì để đối phó độc nhãn lôi hầu là không đủ. Không lẽ giờ này nên rút lui? Ca ca ngươi thắng, Tiểu Kỳ giọng nói lúi này từ phía sau vang lên. Đúng là lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Mặc dù thật lo sợ nhưng đám người vẫn muốn đến nhìn một cái đã. Vừa tới liền thấy Dương Thiên đứng trước ngọn núi mọi người mới thở phào một hơi. Người chiến thắng cuối cùng là Dương Thiên. Mặc dù nói ở trong bí cảnh này sẽ không chết, nhưng vừa rồi cái sức mạnh kinh khủng kia giao đấu. Mọi người cũng không nhịn được lo lắng. Ai mà biết được liệu bị đập thành xương máu thì có thể còn sống hay không? Dương Thiên lắc đầu, giọng nói có chút thoát lực, lôi hầu không chết, xoạt, xoạt, mấy người mặt cắt không còn giọt máu, vũ khí nắm chắc trên tay đưa mắt cảnh giác xung quanh. Chú ý tới từng cái gió thổi cỏ lay, thật lâu sau cũng không thấy lôi hầu xuất hiện, mọi người mới lại chú ý đến Dương Thiên. Phong Mật Lam ngập ngừng hỏi, vậy, lôi hầu đâu, bên trong, Dương Thiên chỉ vào ngọn núi nói. Mấy người liền lâm vào trầm mặc không thôi. Lôi hầu hiện tại ở trong ngọn núi. Chỉ cần lôi hầu thoát ra thì toàn bộ bọn hắn chắc chắn phải chết. Đúng là nhất thời không có biện pháp. Vậy, chúng ta rút lui thôi. Một thiếu niên vóc người hơi nhỏ, thuộc vào lớp số 1 ấp úng nói. Hắn thật sợ lớn tiếng sẽ đem độc nhãn lôi hầu tỉnh đi ra. Không thể không nói tiến vào học viện rồi. Những thiên tài này ngạo khí thu liễm không ít, giao lưu cũng rất thuận tiện, không còn như trước từng cái đều coi mình là mặt trời chói lóa. Mọi người giống như đều chờ Dương Thiên quyết định, bất chi bất giác Dương Thiên giống như trở thành thủ lĩnh. Siêu, Dương Thiên cũng cảm thấy hiện tại rút lui là sự việc hợp lý. Nhưng còn chưa mở lời, Bạch Thạch Hầu đột nhiên biến mất, quay về bên trong linh hải. Giống, cao 10 mét Bạch Thạch Hầu ở trong linh hải gào thét. Từng cái màu đỏ đường vân kỳ dị bắt đầu lan rộng. Hình thành hoa văn ở trên làn da của nó. Sau đó đỏ hóa màu lông. Ngoại giới, huyền khí gồ ạt vọt tới. Mặc dù ở trong phạm vi ảnh hưởng của huyền trận cũng không ngăn cản được Dương Thiên hấp lực to lớn. Nhưng số lượng vẫn xa xa không đủ để Dương Thiên hấp thu. Nhận ra điều này, Dương Thiên cũng không dám chần chờ. Mấy trăm viên huyền thạch lấy ra khỏi nhẫn chứa vật, ở trên không trung bay đi hình thành một cái tụ khí trận. Chỉ có cấp 4 tụ khí trận nhưng Dương Thiên mục đích cũng không phải để tụ khí mà là cung cấp huyền khí tức thì. Cho nên rút trực tiếp từ mấy trăm viên huyền thạch mà ra. Có huyền khí bổ sung, Bạch Thạch Hầu thân hình vốn giống như đám mây. Mang theo hư ảo rất nhanh ngưng thực mà thành, đậm đặc giống như mây đen trước giông bão, giống, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, Bạch Thạch Hầu trên lưng hoa văn màu đỏ đã mở rộng ra toàn thân. Mang theo một loại đặc thù vận vị mà Dương Thiên cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng nhất thời còn chưa có nhận ra. Dương Thiên đắm chìm trong huyền linh tấn thăng, cơ thể giống như được một lần gột rửa, tinh thần hồn lực vốn đã cạn kiệt lúc này đang nhanh chóng bổ sung. Như đất cằn lấy được nước mới, mang cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu. Dương Thiên đắm chìm trong sự đột phá thì bên ngoài mấy người loạn thành một bầy. Răng rác, ngọn núi bất ngờ vang lên một tiếng thanh thúy, lôi điện từ trong vết nứt thẩm thấu mà ra, hóa thành từng tia nhỏ vạch phá từng đường nét trên ngọn núi. Sâu ở trung tâm ngọn núi, độc nhãn lôi hầu toàn thân huyết nhục tung tóe, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, hiện tại đang phát sáng lên, xanh chói ánh sáng mang theo từng tiết xoẹt xoẹt làm lôi hầu trông như một bóng đèn lớn. Toàn thân đau nhức miễn cưỡng để lôi hầu duy trì ý thức. Lôi điện ngấm vào trong từng tế bào, giúp cho lôi hầu hồi phục lại vết thương. Từng sợi kinh mạch nổi trên cơ thể lúc này tràn đầy năng lượng. Cỗ lôi điện lực lượng này tự động vận hành theo một cái kỳ diệu ý niệm. Lôi hầu không rõ tự thân mình biến chuyển, từ sâu trong bản năng cho nó biết được rằng chỉ có tuân theo ý niệm đó nó mới sống được. Cho nên lôi hầu thúc dục yêu khí vận chuyển theo sau. Trong yêu đan, từng cái kỳ lạ đường vân cũng theo sau tỏa sáng. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng tim đập vang vọng đất trời. Mây đen mờ mịt kéo đến, hạ thấp che phủ toàn bộ các đỉnh núi. Chạy mau, Phong Mật Lam rất nhanh làm ra quyết định. Từng tiếng tim đập kia làm nàng cơ thể run rẩy, máu trong người không thể khống chế lưu hành một cách tự nhiên được. Lôi điện vừa ở bên dưới không ngừng mở rộng lên, vừa ở trên trời len lỏi qua những đám mây. Cảnh tượng giống như ngày tận thế. Cách chương.